Cực phẩm thần y chương 1522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1522 Trần Gia Bảo, cái tên chết tiệt này. Cao Chiết nghiến răng nghiến lợi. Đã có rất nhiều người nói với tôi như vậy rồi, đáng tiếc là tôi vẫn sống tốt như cũ. Trần Gia Bảo cười nói, sự đe dọa của Cao Chiết với anh mà nói quả thực giống như đứa trẻ 3 tuổi đang chơi trò gia đình vậy, chẳng những không có chút uy hiếp nào, trái lại còn thấy buồn cười. Thượng Thiếu Vi vừa sợ vừa phục sự can đảm của Trần Gia Bảo, đôi mắt sáng lấp la lấp lánh, hơn nữa nụ hôn đầu bị cướp đi cô càng có thêm nhiều ấn tượng tốt với Trần Gia Bảo. Chết tiệt, Cao Chiết gầm nhẹ một tiếng, muốn xông lên đánh Trần Gia Bảo một trận. Thượng Thiếu Vi lập tức giang hai cánh tay, chắn Trần Gia Bảo ở sau lưng mình, lạnh mặt nói. Cao Chiết cậu đừng có quá đáng, tớ sẽ không để cho cậu động đến Gia Bảo đâu. Thiếu Vi tớ là vì muốn tốt cho cậu, Cao Chiết nháy mắt với Nhậm Mộng Vũ, nói. Mộng Vũ, cậu dắt Thiếu Vi sang bên cạnh khuyên nhủ cậu ấy đi, bây giờ tớ phải làm chuyện giữa hai người đàn ông với Trần Gia Bảo, không cần con gái nhúng tay vào. Nhậm Mộng Vũ bất đắc dĩ thở dài, nắm lấy tay của Thượng Thiếu Vi kéo cô sang một bên. Thượng Thiếu Vi không vui, không muốn đi qua với Nhậm Mộng Vũ, Trần Gia Bảo cười nói. Em đi theo với cô ấy qua bên kia đi, yên tâm, anh không có việc gì đâu. Được rồi, Thượng Thiếu Vi liếc nhìn Cao Chiết một cái xem như là cảnh cáo, vô cùng không vui đi theo Nhậm Mộng Vũ sang bàn pizza bên kia. Thiếu Vi, hôm nay cậu nổi điên cái gì vậy, rõ ràng hôm nay là ngày đầu tiên cậu gặp Trần Gia Bảo, sao lại hăng hái quên mình như thế? Nhậm Mộng Vũ nhỏ giọng oán trách, Thượng Thiếu Vi bĩu môi, nói, không nên phấn đấu vì tình yêu sao, thế nhưng cũng không phải để cậu gục ngã ngay ngày đầu tiên đâu. Không đề cập tới Nhậm Mộng Vũ bên này đang quở trách Thượng Thiếu Vi. Lại nói về bên kia Cao Chiết liếc mắt quan sát Trần Gia Bảo từ đầu đến chân, cười khinh miệt một tiếng, nói. Xem ra cậu còn không biết người đứng trước mặt cậu là ai, xuất thân từ gia tộc to lớn cỡ nào, tôi có thể nói cho cậu biết tôi vốn cũng không phải là người mà cậu có thể trêu vào nổi, hơn nữa cậu vĩnh viễn không xứng với Tiểu Vi. Trần Gia Bảo giơ ngón trỏ khe khẽ lắc cười nói. Anh cũng không biết người đang nói chuyện với anh là sự tồn tại như thế nào, hơn nữa tôi đảm bảo, sau khi anh biết sự thật chắc chắn anh sẽ hối hận đến chết. Nực cười, nghe ý cậu nói chuyện, hình như cậu là một người vô cùng giỏi giang, cậu đừng tưởng rằng cậu giống với tên của anh Trần, thì cậu chính là anh Trần, trước mặt tôi, cậu có là rồng cũng phải rửa chân cho tôi, là hổ thì cậu cũng phải để cho tôi nằm, nói cách khác, cho dù có Thiếu Vi che chở tôi cũng có không dưới trăm cách, khiến cậu muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Cao Chiết mặc sức giễu cợt, khóe môi Trần Gia Bảo nhếch lên bày ra ý cười sâu xa, nói. Nghe cách mà anh nói, cảm giác giống như anh có thân phận bối cảnh rất hùng hậu vậy. Anh họ Cao nhỉ, chắc không phải là người của nhà họ Cao một trong 10 gia tộc lớn nhất đấy chứ. Cũng coi như anh có mắt nhìn người, không sai, tôi chính là cậu cả nhà họ Cao Cao Chiết, chỉ cần duỗi một ngón tay ra, liền có thể nghiền ép anh dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Cao Chiết xuất hiện vẻ kiêu ngạo, nhà họ Cao thế nhưng là một trong 10 gia tộc lớn nhất, nổi tiếng ai ai cũng biết ở tỉnh Phú Thọ. Trần Gia Bảo biết nhà họ Cao cũng không có gì là kỳ lạ, chỉ có một chuyện khiến cho Cao Chiết tò mò, đó là Trần Gia Bảo vậy mà có thể lập tức đoán ra được thân phận của anh ta, cũng thú vị đấy. Vẻ mặt Trần Gia Bảo càng thêm sâu xa hơn, hiện tại các gia tộc kể cả nhà họ Hoàng, nhà họ Hề đều đã quỳ sụp dưới chân mình run lẩy bẩy, mà đây lại chỉ là một cậu cả của nhà họ Cao thì có đáng là gì đâu. Nếu anh đã biết thân phận của tôi, vậy thì mọi chuyện cũng dễ dàng hơn rồi. Vẻ mặt Cao Chiết khinh miệt từ trên cao nhìn xuống Trần Gia Bảo, nói. Lập tức rời khỏi cái quán bar này, hơn nữa vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt Thượng Thiếu Vi nữa, bằng không, nhà họ Cao sẽ cho anh biết hậu quả của việc đối đầu với 10 gia tộc lớn nhất của tỉnh Phú Thọ. Lời này vừa nói ra, mặt mày Thượng Thiếu Vi hơi thay đổi, căng thẳng mà nhìn Trần Gia Bảo, sợ Trần Gia Bảo bị Cao Chiết uy hiếp mà thật sự xoay người rời đi. Nhưng ngay sau đó, cô ấy đã cười tự giễu một tiếng, cô ấy dù sao cũng chỉ mới vừa quen biết Trần Gia Bảo mà thôi, thậm chí, giữa cô ấy và Trần Gia Bảo còn rất nhiều chuyện chưa biết rõ, huống chi cũng chỉ có cô ấy chủ động thôi, đối mặt với sự uy hiếp của Cao Chiết, Trần Gia Bảo quay người rời đi mới là lựa chọn chính xác nhất. Cách chương.